Nước mắt trên mặt Triệu Tư Nghi chưa khô, từng giọt chảy xuống. Sư phụ, tỷ ấy là bạn tốt của con. Ờ, chuyện này là sao? Nhâm Thị thấy Triệu Tư Nghi khóc thương tâm, thở nhẹ một tiếng, rồi bước đến dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng. Nhâm Thị chưa từng thấy Triệu Tư Nghi khóc nhè, sao bây giờ khóc thương tâm như vậy? Thật sự hù hết, hù chết Nhâm Thị. Triệu Tĩnh Lương trầm mặc một lúc lâu, sau đó thở dài, kể lại giao tình giữa nhà họ và nhà của Tề Uyển Giao. Sau đó, một loạt biến cố ập đến cho Nhâm Thị nghe. Nhâm Thị nghe xong cũng chỉ thở dài. Nhân hào đắc phúc, rất nhiều chuyện không đoán được, đứa nhỏ này mệnh khổ. Nói xong, nhìn sang Triệu Tinh Nghi, thấy nàng đã ngừng khóc, có chút nhẹ nhõm nói, xem đi, trực giác của ta chính xác chưa? Nhưng Triệu Tinh Nghi không bị lời nói của Nhâm Thị mà tâm tình tốt lên. Lúc này, tim nàng giống như bị ai đâm vào, không ngừng suy nghĩ lại, không ngừng hỏi. Tề Uyển Giao đến tột cùng gặp chuyện gì? Vì sao bộ dáng chật vật như vậy mà xuất hiện trước mặt họ? Vì sao lại chạy trối chết đến đây? Còn A Sâm, A Sâm Ca và Uông Thị đâu? Không bao lâu, A Bình từ trong phòng đi ra. Nhâm Thị thấy thế lập tức hỏi, thế nào rồi? Còn mang theo thứ gì vào à? A Bình lắc đầu, nhìn thoáng qua bên trong phòng, sau đó trả lời, tiểu cô nương kia bảo ta ra ngoài trước, cô ấy muốn ở một mình. Nhâm Thị gật đầu, sau đó bảo A Bình lui xuống. Nhìn sang Triệu Tĩnh Lương, thấy tâm tình của hai cha con chưa tốt lắm, cũng an ủi vài câu. Sẽ không có chuyện gì đâu, hai người... Người cũng đã bình an rồi. May mắn là đụng phải người quen, đây không phải là chuyện tốt sao? Cái này gọi là thiên lý lai tương phùng. Nhâm Thị nói như vậy, Triệu Tư Nghi cũng ổn định lại tâm tình, chỉ còn chờ Tề Uyển Giao rửa mặt chải đầu, thần trí thanh tĩnh, tâm tình bình ổn lại, thì sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra. Ba người đều đứng ở ngoài hành lang chờ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng một chút động tĩnh cũng không có. Cha, con có chút sợ. Triệu Tư Nghi lo lắng nhìn Triệu Tĩnh Lương. Nàng thật sự rất sợ một lát nữa nghe từ trong miệng Tề Uyển Giao chuyện mà nàng không muốn xảy ra nhất. Triệu Tĩnh Lương từ ái xoa đầu Triệu Tư Nghi, mặc dù trong lòng cũng lo sợ, nhưng hắn vẫn an ủi con gái. Sẽ không sao, người tốt có hảo báo. Hữu một khắc đồng hồ trôi qua, trong phòng vẫn không có động tĩnh. Nhâm Thị vì cắn chặt đôi môi dưới, sau đó buông ra, mạnh mẽ cảnh giác nói, không tốt. Nói xong liền chạy đi xong vào phòng. Triệu Tư Nghi rất hồi hộp đi theo vào cùng. Triệu Tĩnh Lương là nam nhân, đi vào cũng không tiện, không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Không lâu sau, bên trong phòng truyền đến tiếng hô của Nhâm Thị, A Bình, A Bình, mau nhanh lấy thuốc đến cho con bé tự tử. Dứt lời, trong phòng loạn thành một đoàn. Triệu Tư Nghi khóc lớn. Triệu Tĩnh Lương nghe được lời này, tâm dao động, ẩn ẩn đau nhức. Triệu Tĩnh Lương không dám lưu lại, sau khi nghe tin này, lập tức chạy đi tìm đại phu lúc nãy. Lúc này, A Bình vội vã, cầm hòm thuốc chạy vào trong phòng. Chỉ thấy Tề Uyển Giao đang nằm trong thùng nước, nước vốn ấm và trong giờ biến thành màu đỏ tràn ngập mùi máu tươi. Nước vốn ấm và trong giờ biến thành màu đỏ tràn ngập mùi máu tươi. A Bình cũng hiểu chuyện gì xảy ra, tay chân mau lẹ đem băng vải và kim sang dược lấy ra. Triệu tiểu thư, trước đừng khóc, tránh ra một chút để ta băng bó cho vị cô nương này, sẽ không có chuyện gì đâu. A Bình cầm băng vải đến, cũng an ủi Triệu Tư Nghi. Nhâm Thị dùng hết khí lực bế Tề Uyển Giao từ trong thùng nước ra ngoài, vội vã chạy đến bên giường, dùng chăn đệm che thân xích lõa lại. Che hết toàn thân xích lõa,

Tiểu thư người xem, cô nương này đã tỉnh. Nhâm Thị theo ánh mắt của A Bình nhìn Tề Uyển Giao nằm yên lặng trên giường, mái tóc đen nhánh xõa ra, không có giống như lúc nãy tóc dính bọn, gương mặt trắng nõn thuần khiết, nhìn thôi cũng biết nàng ấy là một mỹ nhân yêu mị. Lúc nãy khi vào Như Ý Phường, trên mặt có rất nhiều vết bẩn nên không thấy rõ dung nhan, bây giờ đã thấy rõ. Nhâm Thị không khỏi sợ hãi than, đôi mắt trong suốt, chiếc mũi khéo léo, đôi môi đỏ thắm, khuôn mặt đẹp tựa hoa phù dung, đi đâu mà tìm được. Cảm ơn các người. Tề Uyển Giao thấy Nhâm Thị một mực nhìn chằm chằm vào mình, khom người cảm tạ. Muốn cảm ơn bọn ta thì đừng có làm cái chuyện điên rồ đó nữa. Nhâm Thị cười rồi đến gần Tề Uyển Giao, ngồi ở chỗ mà A Bình vừa mới ngồi, tỉ mỉ đánh giá Tề Uyển Giao. Tề Uyển Giao lúng túng quay mặt sang chỗ khác. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Nhâm Thị cười hỏi một câu. 11. Ừ, không nhỏ, nhưng cũng không lớn. Nhâm Thị gật đầu lẩm bẩm. Tề Uyển Giao giờ khắc này rất là khẩn trương, nhìn chằm chằm vào vết thương được băng bó. Nhâm Thị liếc mắt thấy được, liền tiếng hỏi, đau không? Tề Uyển Giao mím chặt môi, không nói lời nào, trong mắt đều là nước mắt, tâm càng đau đớn. Bất chợt Nhâm Thị tiến sát lại Tề Uyển Giao nói. Tề Uyển Giao cả kinh, ngẩng đầu nhìn Nhâm Thị, sau đó lại cúi đầu xuống, nước mắt không kìm được rơi xuống đệm. A Bình, người đi ra ngoài trước, ta muốn nói chuyện với cô bé. Nhâm Thị phân phó một tiếng. A Bình sau khi ra cửa, Nhâm Thị tiếp tục nhìn Tề Uyển Giao. Có chuyện gì không cứu vãn được mà khiến cô bé như cô phải thương tổn đến mình vậy? Thân thể là do cha mẹ ban cho, cô không để ý sao? Bà không hiểu. Tề Uyển Giao bị Nhâm Thị khơi lại uất ức trong lòng, tâm tình kích động vô cùng. Tốt, còn biết tức giận, vậy là không sao. Nhâm Thị không khỏi hài lòng, sau đó lại dùng tay nâng cầm Tề Uyển Giao. Khuôn mặt rất dễ nhìn, cô phải biết đủ, còn bất mãn gì đây? Chủ tử luôn mặc cẩm y ngọc thực như bà, thì làm sao có thể hiểu nỗi khổ sở của ta được? Tề Uyển Giao không sợ Nhâm Thị, nàng biết là do Nhâm Thị cứu nàng, thế nhưng bị Nhâm Thị trêu tức như vậy, nàng không thể chịu đựng được. Theo Tề Uyển Giao, Nhâm Thị chưa từng trải qua sóng gió gì, chỉ biết hưởng thụ cái vị thế chủ tử, vĩnh viễn không hiểu rõ nỗi khổ của cô. Ha ha, Nhâm Thị buông Tề Uyển Giao ra, sau đó ngẩng đầu lên trời mà cười. Mặc dù càng rỡ, nhưng có vài phần uy nghi. Chỉ thấy Nhâm Thị cười xong lại nhìn Tề Uyển Giao nói. Tiểu cô nương, luận kinh lịch, kinh nghiệm, ta so với cô còn nhiều hơn. Ta không biết rõ cô đã trải qua cái gì, nhưng ta biết, phàm là cô nói ra, ta nhất định sẽ không kinh ngạc. Tề Uyển Giao môi dưới có chút khâm phục nhìn Nhâm Thị. Tề Uyển Giao cắn môi dưới có chút khâm phục nhìn Nhâm Thị. Có điều rất nhanh ánh mắt Tề Uyển Giao ảm đạm dần, giọng nói biến thành vô lực mà mềm mại. Cầu bà một việc. Thấy Nhâm Thị không nói lời nào, Tề Uyển Giao không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Vừa rồi, tiểu cô nương kia, ta quen, mong bà hãy để ta đi, ta không muốn gặp nàng. Cuộc sống sẽ xuất hiện nhiều chuyện khiến cô phải tuyệt vọng, nhưng chúng ta không thể làm một chuyện, cô có biết là gì không? Nhâm Thị không có nhận lời Tề Uyển Giao, ngược lại, hỏi nàng ấy vấn đề khác. Tề Uyển Giao ngẩng đầu, trong mắt mơ hồ có mong đợi. Là cái gì? Trốn tránh. Nhâm Thị nghiêm túc hẳn nói. Hết chương 130.